Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 960, Cương Thi Đạo Trưởng, Thần Đèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tầm cưỡi Cương Thi lặng lẽ bay đến trên một thân cây, từ trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới bóng người, chỉ thấy phía dưới tụ tập chừng trăm tên lính. Tô Tầm nhìn thấy một cái khuôn mặt quen thuộc. Cửu Thúc, không đúng, Cửu Thúc đạo trường chủ yếu tập trung ở Tần Tây, hắn làm sao lại xuất hiện tại Việt Tình? Tại Tô Tầm vì đó nghi ngờ thời điểm, phía dưới Cửu Thúc nói chuyện. Quân trưởng, không thể lại đào trong mộ cơ quan trùng điệp, đi vào nhất định sẽ xảy ra chuyện, cái này phong thủy huyệt hết sức lợi hại, một khi xử lý không tốt, bên trong thi thể đều sẽ biến thành cương thi a, hắn hiện tại cũng đã cảm nhận được một cỗ thi khí rồi, có thể thấy được trong mộ cương thi thật cực kỳ hung. Cút ngay cho ta, được xưng là quân trưởng nam nhân đối với cái này chẳng thèm ngó tới, cầm súng chỉ vào Cửu Thúc. Còn dám hồ ngôn loạn ngữ, ta liền một phát súng giết chết ngươi. Nhưng vào lúc này, một sĩ binh đến báo. Đào được, quân trưởng, đào được từ hy mộ, lập tức đem mộ nổ tung. Quân trưởng hớn hở ra mặt, trên cây, nhìn đến đây, Tô Tầm đã nhớ lại một bộ phim truyền hình Cương Thi Đạo Trưởng 2. Người này mặc dù cùng Cửu Thúc dáng dấp giống nhau như đúc, nhưng không phải Mao Sơn Cửu Thúc mà là Long Hổ Sơn thứ 38 đời truyền nhân. Cương Thi Đạo Trưởng Mao Tiểu Phương. Tại ta cùng Cương Thi có cái ước hẹn, bộ này kịch bên trong xuất hiện qua Mao Tiểu Phương danh tự, Mao Tiểu Phương một mực tại truy sát tướng thần, Mã Đan Na liền là hướng hắn học tập. Mao Tiểu Phương cùng Mã gia được xưng là Nam Mao Bắc Mã. Mao Tiểu Phương là tại năm 1938 trước đó chết, như thế nhìn đến hắn đã không mấy năm tốt sống được. Mà bây giờ phát sinh một màn này là phim truyền hình Cương Thi Đạo Trưởng, hai dặm mặt một đoạn kịch bản, giảng chính là một đám quân đội đi vào Cam Ruộng Trấn, lấy đào bom lấy cớ thu thập dân phu đào móc từ Hy Thái Hậu mộ táng. Cái này hơn 100 người đều là phản quân, cuối cùng Bắc Dương chính phủ Lê Đốc quân đuổi tới đem phản quân đánh chết, nhưng lại không cho phép Mao Tiểu Phương đốt đi trong mộ Từ Khê. Bởi vì Lê Đốc quân căn bản không tin tưởng cái gì thần quỷ lời tuyên bố, kiên trì cho rằng Từ Hy cũng thuộc về dân quốc chính phủ lịch sử văn vật, không được hư hao, sau đó liền bởi vì cái này hố bức Từ Khê thi biến giết ra. Quảng cáo, thi biến sau Từ Khê rất mạnh, còn biết nói chuyện, bảo lưu lại khi còn sống trí tuệ cùng ký ức, mang theo trong mộ cương thi quân làm loạn, sau bị Mao Tiểu Phương bãi bình. Nghĩ đến phía dưới liền là Từ Hy mộ, Tô Tầm có chút ít hưng phấn, đương nhiên, hắn đối Từ Hy không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú chính là trong mộ bảo bối. Tại Từ Hy trong mộ có một ngọn dầu hỏa đèn, đèn bên trong có cái thần đèn, thực lực rất mạnh, có thể hô phong hoán vũ, Mao Tiểu Phương đều không làm gì được hắn. Tô Tầm đánh liền là cái này ngọn dầu hỏa đèn chủ ý, thu cái tùy tùng tùy thân bảo vệ mình a. Tại hắn suy nghĩ ở giữa, phía dưới đã mở ra chủ mộ, phản quân thủ lĩnh uy hiếp Mao Tiểu Phương sư đồ ba người trước hạ mộ ở phía trước dẫn đường. Tô Tầm ngay tại trên cây chờ lấy, bởi vì hắn nhớ kỹ những binh lính này chỉ cầm đi vàng bạc châu báu, không có lấy đi tòa kia không đáng chú ý dầu hỏa đèn. Mà Từ Hy bọn người ở tại mộ táng bị mở ra buổi chiều đầu tiên còn không có thi biến thức tỉnh, đúng là hắn xuống dưới mượn dầu hỏa đèn cơ hội tốt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy một mực chờ đến sau nửa đêm, chờ tất cả mọi người rút đi về sau, Tô Tầm mới mang theo ba bộ cương thi đi vào Từ Hy Thái Hậu mộ. Đi vào chủ mộ thất, Tô Tầm nhìn thấy liền là một mảnh hỗn độn, Từ Hy quan tài đều được mở ra. Tô Tầm đi đến quan tài bên cạnh, chỉ thấy bên trong Từ Hy dung mạo tú lệ, da trắng như ngọc, tựa như tiểu cô nương, không có chút nào già nua dấu hiệu. Chật chật, cũng thua thiệt đám kia phản quân vội vã lấy tiền đào mệnh, không phải nói không chừng có người sẽ đến một phát a. Tô Tầm sờ lên Từ Hy khuôn mặt băng lạnh bất lạnh, mềm mềm, còn tốt hắn đối thi không hứng thú. Nói nữ quỷ là bởi vì có tổ tiên làm tấm gương, nhưng ngay cả cương thi đều không buông tha, vậy liền quá nặng miệng. Huống chi cái này Từ Hy ngay cả xử đều không phải, hắn Tô Mỗ cũng là có bệnh thích sạch sẽ tốt. Sau đó Tô Tầm ánh mắt rơi vào một chiếc cũ kỹ mà không đáng chú ý dầu hỏa đèn trên thân, khóe miệng khẽ nhếch tiến lên nhặt lên dầu hỏa đèn, mang theo ba bộ cương thi rời đi. Lại có ai có thể nghĩ tới cái này ngọn cũ kỹ dầu hỏa đèn mới là trong mộ chân quý nhất bảo bối đâu. Rời đi Từ Hy mộ về sau, Tô Tầm tại trên trấn tìm nhà từ lâu vào ở, đóng cửa lại về sau, xuất ra dầu hỏa đèn, nói. Thần đèn, đừng giả bộ ra đi, cái này thần đèn là không tiết tháo, đèn tại trên tay người nào, hắn liền giúp ai làm việc. Vừa vặn Tô Tầm cũng không tiết tháo, hắn cảm thấy thần đèn cùng mình hẳn là sẽ cùng chung chí hướng. Dầu hỏa trên đèn toát ra một đạo khói xanh, ngay sau đó một cái thân mặc bạch bào cầm trong tay quạt xếp thanh niên xuất hiện trong phòng. Làm sao ngươi biết, trước đó Tô Tầm nhập mộ thẳng đến hắn mà đến, hắn liền có chỗ hoài nghi, không nghĩ tới Tô Tầm thế mà thật biết hắn tồn tại. Tô Tầm không có giải thích mà là nói. Thần đèn, dựa theo nghề nghiệp của các ngươi phẩm hạnh ta triệu hoán ngươi, ngươi nhất định phải thực hiện ta ba cái nguyện vọng. Đáng tiếc là cái nam, bằng không hắn liền có biện pháp để cái này thần đèn vĩnh viễn chỉ chung với hắn. Về phần nam càng thêm nam sự tình liền không suy tính. Thần đèn, .. cái này mẹ nó là cái nào thần đèn phẩm đức nghề nghiệp cũng quá thao đản đi. Hắn hiển nhiên là không biết mình còn có cái gọi là A-la-đanh thần đăng ngoại quốc huynh đệ. Ta không có năng lực thực hiện nguyện vọng của ngươi, ta sẽ chỉ giúp ngươi làm việc. Thần đèn lay động quạt xếp nói. Tô Tầm chẹp chẹp miệng. Ngươi mạnh bao nhiêu, luyện thần cảnh đỉnh phong. Thần đèn nói xong, lại ngạo nghễ tự đắc nói bổ sung. Nhưng ta chính là thần, càng có một thân trời sinh thần thuật hô phong hoán vũ hạ bút thành văn. Luyện thần cảnh đỉnh phong kia Mao Tiểu Phương không sai biệt lắm cũng là cái này tu vi, mà Mã Đan Na vẫn còn so sánh không lên Mao Tiểu Phương, 6 năm sau thế mà cũng có thể truy sát tướng thần. Chẳng lẽ là tướng thần vừa thức tỉnh, không có hút đầy đủ huyết khí cho nên thực lực cũng không mạnh nguyên nhân. Nếu không cái này thì vương cũng quá thái, cũng không biết hiện tại ngồi xổm ở cái nào ngóc ngách trốn tránh đâu. Tô Tầm nhìn vẻ mặt, ta rất nghiêu bức, thần đèn, nói một câu cực kỳ giản dị. Ngươi lợi hại như vậy, ta muốn là trực tiếp đem dầu hỏa đèn đập đâu. Thần đèn trên mặt biểu lộ cứng đờ, ngươi mịa nó cái này còn có thể hay không vui sướng tán gẫu. Ha ha ha, chỉ đùa một chút, ngươi có thể đi về, có việc ta sẽ gọi ngươi. Tô Tầm cười nói, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đèn trang bức bị đánh mặt tâm tình cực kỳ không thoải mái, hừ lạnh một tiếng. Không có chuyện chớ quấy rầy ta, tiếng nói vừa ra, về tới dầu hỏa đèn bên trong. Tô Tầm trực tiếp đem kia ngọn dầu hỏa đèn dùng cái bọc chứa treo ở bên hông, tùy thời có thể lấy triệu hoán hắn. Có cận vệ, liền ổn nhiều. Từ Hy mộ bên trong, Từ Hy đã thi biến thức tỉnh, ai ra thần đăng, ai ra hàn thiền bảo châu, ai ra nhất định phải tự tay cầm về. Từ Hy cắn răng nghiến lợi nói, tỉnh lại sau giấc ngủ, miệng bên trong ngậm lấy hàn thiền bảo châu không thấy, ngay cả thần đèn cũng không thấy. Nàng có thể cảm nhận được hàn thiền bảo châu khí tức thế nhưng lại không cảm giác được thần đèn khí tức. Lão Phật gia chúng ta bây giờ liền giết ra ngoài đi. Để đám kia trộm mộ biết lợi hại. Một cái quan võ nói. Không vội chờ ai ra hấp thu xong âm nguyên thực lực tăng nhiều, lại giết ra ngoài. Từ Hy ngữ khí bình tĩnh. Đợi nàng vừa đi ra ngoài liền sẽ phát hiện nàng đại thanh đã vong. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ. Đinh, đã cập nhật tên. Phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.